Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, đệ 1559 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 167, sao ai biết, lại truyền đến tin tức, Long Trục Thiên cư nhiên tự sát. Đem sinh cơ hội cho Tưởng Tử Lương. Việc này đối hắn khiếp sợ không ít. Vì đã kích Long Thải Vân cuối cùng lòng tự trọng, hắn nói cho nàng tin tức này. Long Thải Vân nghe được nhi tử đã chết, không hề giống phía trước như vậy khóc nháo không ngừng, mà là không ăn không uống không nói lời nào. Thật giống như người chết giống nhau. Ngồi xổm góc, vô luận hắn nói cái gì, nàng đều rốt cuộc nghe không vào. Hiện tại, không nghĩ tới, Long Trục Thiên cư nhiên không có chết. Không chết liền hảo, ngươi là tới báo thù đi. Không sai, ta là lưu luyến si mê mây tía, mới đem nàng cầm tù, làm ngươi đã không có mẫu thân. Cũng là ta đem ngươi đưa đến kia tàn nhẫn đặc huấn doanh. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Vương Trạch Nguyên nhắm mắt lại, một bộ Nhậm Long Trục Thiên giết bộ dáng. Ta ông ngoại một nhà có phải hay không ngươi giết? Long Trục Thiên cực này chán ghét mà nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ta sao có thể sẽ sát mây tía một nhà? Vương Trạch Nguyên cười nhạo nói, là ta làm sự tình, lại nhiều ta cũng thừa nhận, không phải ta làm. Ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, rõ ràng chính là ngươi giết. Vì tu luyện ngươi này xà công, ngươi nhìn chúng Long ra tòa nhà, kiến thành Long Trạch, cho nên mới giết ngươi diệt khẩu. Dương Tử Mi vội vàng ở một bên nói, không sai, lão Mạnh vẫn luôn khuyên ta đem Long ra người đuổi đi. Bá chiếm Long Trạch, nói nơi đó có rất thích hợp ta tu luyện linh khí, nhưng ta vẫn luôn không có động thủ. Ta ái Long mây tía, cũng liền không nghĩ thương tổn nàng người nhà. Sau lại Long gia một nhà chết thảm, ta cũng liền thuận lý thành chương kiến Long Trạch. Đương nhiên kia phụ cận chết người đều là ta giết. Vương Trạch Nguyên nói, liền tính không phải ngươi giết, cũng là Mạnh Thiên hiểu giết, vì chính là làm ngươi có thể hoàn thành tiêm vào xả huyết thanh tu luyện thành công. Dù sao Mạnh Thiên hiểu không ở nơi này, Dương Tử Mi cũng liền đem hết thảy đẩy cho hắn. Vương Trạch Nguyên mặt hơi nghiêng hướng Long Trục Thiên bên này, cuối cùng không nói gì, xem hắn biểu tình tựa hồ biết một ít ẩn tình. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn liền biết ngày đó sát Long ra người là Long Trục Thiên, cho nên mới hạ lệnh làm cảnh sát đình chỉ điều tra. Đêm này thảm án coi như bí mật, hồ sơ phủ đầy bụi lên. Sau đó đem Long Trục Thiên đưa đến đặc huấn doanh. Long Trục Thiên không có lại truy vấn đi xuống. Ở hắn trong lòng, cũng nhận định kia giết người hẳn là Mạnh Thiên Hiểu. Dương Tử Mi làm hắn cùng Quan Phong đi ra ngoài bên ngoài chờ, nàng còn có chuyện muốn đơn độc cùng Vương Trạch Nguyên nói. Chờ Long Trục Thiên đi xa, Dương Tử Mi dò hỏi Vương Trạch Nguyên, ngươi có phải hay không biết Long gia thảm án chân chính hung thủ là ai? Ha ha, ta tự nhiên biết. Vương Trạch Nguyên bỗng nhiên cười lớn, ta thật sự không nghĩ tới đứa bé kia sẽ như vậy tàn nhẫn. Ha ha, liền biết đưa hắn đi đặc huấn doanh, đó là tuyệt đối không chết được. Dương Tử Mi tâm trầm xuống dưới. Xem ra, Gia Gia Dung cùng nói được không có sai. Giết người giả thật là Long Trục Thiên, mà chính hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Này lúc ấy, rốt cuộc có thứ gì phụ thượng thân thể hắn, làm cho hắn xuất hiện loại này quá kích cùng đánh mất thần trí hành vi đâu? Dương Tử Mi lo lắng hắn sẽ đem cái này chân tướng nói ra, cuối cùng làm cho Long Trục trời biết. Bởi vậy, dùng ngân châm đem hắn á huyệt hoàn toàn phong bế, vĩnh viễn đều không thể nói chuyện, trừ phi ta giết Mạnh Thiên Hiểu, nếu không, ngươi là không thể chết được. Dương Tử Mi phong hắn á huyệt sau, lạnh lùng nói, đến nỗi cái kia chân tướng, xem ra Long Thải Vân phân thượng, ngươi cuối cùng vĩnh viễn lạn ở trong lòng. Vương Trạch Nguyên á huyệt bị phong, tự nhiên cũng không thể trả lời nàng. Dương Tử Mi đi ra địa lao, duỗi tay ôm Long Trục Thiên cánh tay. Chúng ta đi thôi. Long Trục Thiên gật gật đầu. Hai người đang muốn đi, cư nhiên nghênh diện gặp từng ông ngoại Tằng Chấn Long. Sao sao sao sao. Hết chương.